Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1124, tao không biết mày đang nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều võ giả gật đầu, vẫn là cô chị tỉnh táo, lý trí hơn em gái nhiều, mọi người cũng phải nhìn qua, đôi mắt sáng lên, cô chị này còn đẹp hơn, liền sau đó, cô chị tỏ vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ có chị mới có thể gả cho Diệp Bắc Minh, phụt, các võ giả gần đó suýt ộc ra máu, mẹ kiếp. Thật khiến người ta đố kỵ, vãi, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, đôi mắt Long Vô Nhai đầy máu, con người như muốn nổ tung, toàn thân bùng phát ra một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, giống như núi lửa phun trào. Diệp Bắc Minh, Long Vô Nhai gằn ra từng chữ, suýt nữa cắn vỡ răng, ông ta quát lên như sấm. Mày diệt cả cấm địa nhà họ Long tao, giết hàng trăm người nhà họ Long tao, còn giết em trai của tao. Suýt nữa khiến nhà họ Long đứt truyền thừa, mối thâm thù huyết hải này, tao không giết mày. Người và thần cùng phẫn nộ, gào thét tức giận, hổ thét rồng gầm. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Long Vô Nhai. Năm đó khi nhà họ Long truy sát mẹ của tôi, sao không nghĩ đến ngày hôm nay, toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết. Im lặng như tờ, phần lớn võ giả đều trầm mặc. Dù sao, chuyện 23 năm trước, cũng có một số người biết. Từng có một người phụ nữ đang mang thai nặng nề, bị hơn một nửa giới võ đạo truy sát, đôi mắt của Long Vô Nhai lạnh như băng. Tao không biết mày đang nói gì, ánh mắt của Tiêu Long đổ đầy máu. Em trai tao Tiêu Long Cơ, do mày giết phải không? Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời. Tiêu Long Cơ nghe mệnh lệnh của vua Tây Vực, muốn giết tôi, chẳng lẽ không đáng giết sao? Cách chương.